Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 478, chân đạp càn khôn. Ám Ngự Thiên Lang đem Tô Viêm là một cái con dẹp. Nó đối với nhân tộc tu sĩ không hảo cảm, khoảng thời gian này còn ăn mất không ít nhân tộc tu sĩ. Cũng khỏe, Tô Viêm con mắt nhìn nghệ viên bọn họ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tình huống so với hắn tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Dù sao cũng là yêu vực thứ khổng lồ này đang nhằm vào thiết bảo tài. Không khí nơi này có chút lạnh, đầu này ám dạ thiên lang cả người bộ lông màu đỏ sẫm tỏa ra lạnh lẽo gợn sóng. Lạnh lẽo âm trầm ánh mắt dò xét thiết bảo tài bọn họ quát lên. Còn có các ngươi ba cái này con dẹp, hiện tại nói cho ta. Thiết đại ngưu đến cùng ở nơi nào? Nếu như ngươi không thành thật, muốn chết đều rất khó. Thiết bảo tài run run người. Hắn mệt nằm trên đất, thở gấp trầm trọng khí thô. Khoảng thời gian này nó liền lấy hơi thời gian đều không có. Từ yêu vực đến thần linh sơn mạch gặp phải quá nhiều hung hiểm. Có thể sống đến hiện tại cũng là một cái kỳ tích. Yêu vực nhân mã như là điên rồi một dạng. Không bắt bọn hắn lại thề không bỏ qua. Các ngươi trốn không thoát. Khuyên các ngươi bàn giao rõ ràng. Bằng không làm mất mạng, chịu thiệt vẫn là các ngươi. Phương xa thiên địa, yêu vực rất nhiều sinh linh đều vọt tới. Chim bay cá nhảy, khí tức cường đại, phát ra cuồn cuộn gầm nhẹ. Những tu sĩ này đều là yêu vực tinh nhuệ. Lấy bằng tộc bá chủ chiến lực cường thịnh nhất. Chúng nó tiêu tốn thời gian dài như vậy, nếu là vẫn chưa thể đào móc ra thiết đại ngưu tung tích, quả thực là quá thất bại rồi. Vù, một đầu hình thể to lớn hung cầm bay lên, cả người mọc đầy màu đen lông chim, to lớn cánh chim mở ra thời khắc, dường như đám mây che trời, che kín bầu trời, rất rõ ràng nó thuộc về bảo tài một phương này. Đây là một đầu hiếm thấy long tước. Tộc này ở yêu vực cũng thuộc về cường tộc. Nó chính là long tước một mạch người tài ba. Phát ra thanh âm phẫn nộ. Các ngươi vì sao phải trăm phương ngàn kế nhằm vào hoàng kim thiết ngưu một mạch? Ở nói thế nào chúng nó hoàng kim thiết ngưu một mạch? Cũng là chúng ta yêu vực thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên chí tôn một mạch. Ta xem các ngươi làm quá quá mức. Truyền đi liền không sợ trời hạ nhân cười nhạo. Cho ma chí tôn một mạch, hiện nay yêu vực thế hệ tuổi trẻ, lấy Bắc yêu làm đầu. Đầu này hình thể cao to vượn lớn âm u nói, long tước bộ tộc tuổi trẻ cường già, ta khuyên ngươi thức thời một chút lăn đi, khuyên các ngươi mạch này lão tổ thức thời điểm, không muốn cùng Bắc yêu đối nghịch, bằng không chính là và toàn bộ yêu vực đối nghịch. Bắc yêu ở yêu vực địa vị kỳ cao. Có thể cùng yêu thần đứng ngang hàng, nó tuổi còn trẻ đã tôn định chư thiên chí tôn địa vị. Ở mênh mông trong đại vũ trụ, thế hệ tuổi trẻ ai dám trêu chọc nó? Có thể nói Bắc yêu bị yêu vực các đại cường tộc ủng hộ. Nếu là không có bất ngờ, tương lai Bắc yêu khẳng định là yêu vực thống ngự giả. Có thể coi là đời mới chí tôn một mạch, Bắc yêu có thể đại biểu toàn bộ yêu vực. Long tước cả người thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm. Yêu vực tình huống đặc thù là do to to nhỏ hoặc rất nhiều yêu tộc quần tộc tổ hợp lại với nhau quần tộc thế lực. Nhưng là Bắc yêu còn chưa tới làm cho cả yêu vực quần tộc lấy nó làm đầu mức độ. Thiết bảo tài lớn mập mặt kéo xuống. Năm đó chúng nó bị yêu vực cường giả cung cung kính kính mời đi. Vốn là bảo tài còn tưởng rằng gặp phải chuyện tốt đẹp gì. Ai biết yêu vực có chút lão yêu. Hy vọng bảo tài có thể trở thành Bắc yêu dưới trướng chiến tướng. Bắc yêu người ủng hộ. Rất hy vọng vũ trụ kỷ nguyên trước. Yêu vực chí tôn một mạch nhân tài mới xuất hiện. Trở thành Bắc yêu dưới trướng chiến tướng. Như vậy có thể tăng cường Bắc yêu uy vọng. Làm cho nó ở yêu vực địa vị cũng càng vững chắc. Còn có một điểm, chúng nó muốn cho năm đó phụ thuộc chí tôn một mạch quần tộc thế lực chống đỡ Bắc yêu. bảo tài làm sao có khả năng đáp ứng. Vốn định tìm cớ muốn trốn, nhưng là Bắc Yêu dưới trướng người ủng hộ nổi lên lòng xấu xa, muốn xuyên thủng máu mủ của nó, nói không chắc có thể thông qua bảo tài huyết thống, do đó tìm tới Vạn Yêu Kỳ Tam Tích. Yêu vực bao năm qua các đời đều là lấy chấp trưởng Vạn Yêu Kỳ cường giả vi tôn. Đây là cửu viễn niên đại vẫn lưu truyền tới nay tổ huấn. Nếu như Bắc Yêu có thể nắm giữ Vạn Yêu Kỳ, như vậy chính là danh chính ngôn thuận yêu vực chi chủ rồi. Nói tóm lại, lấy thú thần tự xưng bảo tài, ở yêu vực chịu khổ đầu quá to lớn, kém chút không có thể trở về đến. May mà Vạn Yêu Kỳ mở ra yêu vực đại trận hộ sơn, mới để nó trốn thoát. Vạn Yêu Kỳ xuất thế, cũng làm cho yêu vực các đại quần tộc dương mắt líu lưỡi. Từng vị lão yêu thần đều ngồi không yên. Can hệ trọng đại, Vạn Yêu Kỳ ở yêu vực địa vị quá cao. Dựa theo dĩ vãng quy củ, bảo tài nếu nắm giữ Vạn Yêu Kỳ như vậy chính là đời mới yêu vực chí tôn. Nhưng là Bắc Yêu người ủng hộ, há có thể cam tâm đem yêu vực chí tôn vị trí chắp tay nhường cho. Sở dĩ lên lòng xấu xa, muốn cướp đi Vạn Yêu Kỳ, diệt trừ Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch, rốt cuộc chuyện này không quá hào quang, vì vậy sự tình không có truyền ra bao nhiêu. Thiết Đại Ngưu đã sớm đào tẩu, có bản lĩnh ngươi đi tìm nó đi. Đầu này Long Tước phẫn nộ đáp lại, thương thế của nó cũng vô cùng nghiêm trọng. Tộc này vũ trụ kỷ nguyên trước đã từng đi theo chí tôn một mạch Vạn Yêu Kỳ, hơn nữa Hoàng Kim Thiết Ngưu hai chuyện này, tộc này lão yêu thần sáng tỏ phản đối Bắc Yêu người ủng hộ quyết định. Các ngươi những con dẹp này, không biết thời vụ, vẫn cùng bọn họ phí lời gì. Vượn lớn tương đương tàn bạo, tham lam con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào tinh không vương thú. Âm U cười nói, cái này mẫu tinh không vương thú quy ta, những công lao khác quy các ngươi. Hê hê, hống, thương thế nghiêm trọng tinh không vương thú phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Mắt to màu đỏ đều dựng đứng lên, nó vô cùng tức giận, nếu không phải là bởi vì thực lực không có bước vào đại đạo cảnh, không cần e ngại đầu này vượn lớn. Ầm ầm, phút chốc, tiếng nổ lớn nổ tung, huyết quang bắn tung tóe, mấy cái yêu tộc sinh linh liền Tô Viêm góc áo đều không có đụng tới, chính là vỡ vụn ở trước mặt hắn. Vượn lớn cùng Ám Dạ Thiên Lang đều sửng sốt, chúng nó nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy Tô Viêm giơ bàn chân lên đạp chết chúng nó thủ hạ. Thậm chí người trẻ tuổi này chính đang hướng về bảo tài bọn họ đi tới. Tô Viêm vóc người thẳng tắp, khí thế trầm ổn, mái tóc dài màu đen khoác vai, bại liệt trên đất thở mạnh bảo tài. Đột nhiên dò ra đầu lớn, mắt gấu trúc nhắm vào Tô Viêm bả vai đứng thiết công kê. Tuế miệng, nhận ra thân phận của Tô Viêm, nó rất muốn bỏ lên, nhưng là bảo tài quá suy yếu, hầu như tiêu hao hết. Vô liêm sỉ, Ám Dạ Thiên Lang cả người bộ lông màu đỏ ngòm múa tung, dâng trào hung lật khí tức, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, màu đỏ tươi con mắt như là đèn lồng màu đỏ một dạng, nhìn chằm chằm Tô Viêm, đem bảo tài bọn họ vây nhốt yêu vực mãnh thú đều tỏa ra tàn lãnh khí tức. Chúng nó đều là nổi giận, ai dám tới trong này gây sự? Huống chi còn là một vị nhân tộc sinh linh. Hai cái con dẹp, Vượn lớn giận tím mặt, thân thể to lớn dựng lên khủng bố khí lưu, đều muốn lật tung núi cao, dùng tàn bạo ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, phẫn nộ quát, ta sống quả ngươi. Bàn chân của nó rất lớn, như là núi nhỏ một dạng, rơi xuống đất có kinh lôi âm, hướng đi Tô Viêm. Tinh huyết trong cơ thể dường như giang hải đang rung động ầm ầm. Bản tôn là con dẹp, ngươi chính là giòi bỏ. Thiết công kê đứng ở Tô Viêm trên đầu vai, gấu hiên ngang nhìn Vượn lớn, xem ra uy vũ bất phàm, nhưng là thực sự là một đầu gà. ở phụ cận quần thú hội tụ bên trong, có vẻ tương đương nhỏ yếu. Khí thế thực sự là không nhấc lên được đến. Hê hê, vượn lớn âm trầm cười, như là địa vực truyền đến ma âm. Cười giận dữ nói, một đầu gà rừng, cũng cùng đối với lão tử nói năng lỗ mãng. Chờ ta bắt được ngươi sẽ đem ngươi chặt thành 18 đoạn xuống chảo dầu. Không nên khinh địch, ám dạ thiên lang tính cách giảo hoạt. Cảm thấy Tô Viêm dám to gan một thân một mình tới trong này. Đánh giá có chỗ dựa dẫm, thậm chí nhân tộc tu sĩ, bên người theo một đầu gà rừng. Ám dạ thiên lang luôn cảm thấy Hoạc Phong có chút quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua, nhưng là trong lúc nhất thời nó cũng không nhớ ra được. Tùng tùng tùng, núi rung địa chấn hình ảnh, vượn lớn hình thể quá to lớn, như là một tòa nguy nga cự sơn. Đầu của nó đều không trong mây tầng bên trong, to lớn bàn chân đạp đất, để phụ cận núi cao đều đi theo nổ vang, lắc lư, đều có hòn đá nhỏ bay lên. Hê hê, vượn lớn âm trầm cười, cúi thấp đầu, nhìn xuống Tô Viêm cùng Thiết Công Kê, như là xem hai cái con dẹp một dạng. Âm trầm nói, ngươi cảm thấy hai cái này con dẹp có thể uy hiếp đến ta. Thực sự là buồn cười, ta một cái chân, đủ để đem bọn họ sống sờ sờ dẫm chết. Người nếu đã tìm tới, thậm chí bảo tài cùng nghệ viên đều bình yên vô sự. Tô Viêm cũng bình tĩnh lại, cuối cùng cũng coi như hiểu rõ một cái trong lòng đại sư. Địa cầu ba huynh đệ lại ở đây tập hợp rồi. Nghĩ tới đây, Tô Viêm khuôn mặt trên tràn ra một tia nụ cười. Hắn tay áo phấp phới, sân vắng nhàn bước vậy, đi hướng về phía trước. Huy đệ cẩn thận, nghệ viên nhắc nhở, không biết nơi này nơi nào nhô ra viện quân. Yêu vực hành động tương đương bí ẩn, thậm chí xông tới đây nhân tộc tu sĩ đều không thể chạy ra yêu vực cường giả ma trào. Nghệ viên cũng không quen biết Thiết Công Kê, nhưng là Thiết Bảo Tài gặp qua, xem ra các ngươi nhận thức. Vượn lớn tàn khốc nở nụ cười. Hai cái con dẹp, các ngươi còn có một lần sống sót cơ hội. Nói ra Thiết Đại Ngưu lai lịch, có thể tha thứ các ngươi không chết. Bàn chân của hắn đã giơ lên đến, như là thái cổ cự sơn một dạng, nằm ngang ở Tô Viêm cùng Thiết Công Kê đỉnh đầu, tràn ngập ép người khí tức, cũng nương theo vượn lớn tàn khốc âm thanh. Bằng không, các ngươi sẽ bị ta làm sâu một dạng, dẫm thành một đoàn thối hoác huyết tương. Ngươi miệng thật là đủ thối, mấy trăm năm không đánh răng chứ. Tô Viêm cười lạnh nói, con dẹp, ta dẫm chết ngươi. Vượn lớn tính cách cuồng bạo, bị Tô Viêm câu nói này cho triệt để tức giận. Nó cả người tràn ngập xé trời nứt biển khí tức cuồng bạo. Trong phút chốc đem bàn chân đạp xuống. Đây là một loại tương đương khinh bỉ tư thái. Vượn lớn ở làm nhục Tô Viêm. Phải đem bọn họ đều cho dẫm chết ở chỗ này. Âm âm, bàn chân của nó to lớn, phảng phất thái cổ cự sơn một dạng. Từ trên trời giáng xuống, nổ vang lập tức rơi xuống. Đem mặt đất dẫm chia năm xẻ bầy. Khói lửa đầy trời. Ha ha ha, vượn lớn cười đắc ý. Khóe miệng tất cả đều là tàn lãnh nụ cười. Cảm thấy Tô Viêm đã bị hắn dẫm chết rồi. Ngươi cười cay rắm. Đột ngột, trong không gian đi ra một cái bóng. Tô Viêm sân vắng nhàn bước bước chậm ở trong hư không. Đứng chắp tay, nhìn vượn lớn lắc đầu nói. Giống cái kẻ ngu si một dạng. Lực lớn ngốc nghếch, ám ngạ thiên lang con mắt đột nhiên co rụt lại. Người này đối với không gian nắm giữ, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Ta đánh chết ngươi. Vượn lớn tức thẹn không gì sánh được. Trong giây lát giơ lên nắm đấm. To lớn nắm đấm phát sáng. Âm âm mà đến, mang theo sấm sét thanh âm. Hướng về Tô Viêm oanh tạp. Vượn lớn sức mạnh phi thường đáng sợ. Không gian toàn diện vặn vẹo. Hư không tầng tầng nổ tung. Cú đấm này đánh thiên địa chấn động mạnh, sắp oanh kích ở Tô Viêm trên người thời khắc. nhưng là ở nắm đấm dưới nhỏ bé cái bóng, nhảy vọt một cái thức tỉnh, dựng lên bàn tay, đặt tại vượn lớn cự quyền phía trên. Bốn phía yêu tộc sinh linh tâm kinh, cái này xem ra nhỏ yếu nhân tộc sinh linh, dĩ nhiên có mạnh như vậy sức mạnh, có thể chống lại vượn lớn sức mạnh. Vượn lớn giận tím mặt, sức mạnh kéo dài leo lên, toàn bộ nắm đấm dâng lên mạnh mẽ khí lưu, nhưng là tùy ý quả đấm của nó to lớn hơn nữa. Sức mạnh đang kinh người, Tô Viêm bàn tay giống như thần thiết đúc thành, trước sau vi tia bất động, thậm chí theo Tô Viêm bàn tay phát lực, một loại không gì sánh kịp thần lực từ trong ra ngoài phóng thích mà ra. Để vượn lớn cánh tay tráng kiện, cũng bắt đầu uốn lượn. Hí, phụ cận sinh linh bối rối, đầy mặt khó mà tin nổi. Cái tên này là một đầu chí tôn thể không được, dĩ nhiên ngăn chặn ở vượn lớn sức mạnh. Con dẹp đi chết, vượn lớn ngửa mặt lên trời gào to. Khí tức cuồng bạo sôi phun mà ra, nó không ngăn được Tô Viêm sức mạnh, đang tức giận bên trong bạo phát. Giơ lên khác một bàn tay lớn, mạnh mẽ bổ về phía Tô Viêm, nhưng là Tô Viêm động tác càng nhanh hơn, bàn chân nhảy vọt một cái dựng lên, đá vào vượn lớn trên thân thể thời khắc, nổ vang nổ tung, như là đánh một đạo tiếng sấm, mà vượn lớn thân thể tiếng rung, to lớn như núi thân thể đạp đạp lùi về sau, người cái này con dẹp, dĩ nhiên tổn thương ta. Vượn lớn mất khống chế, con mắt đều đỏ, nó rất khó chịu đựng, chính mình lại bị một cái thấp nhân loại nhỏ bé đẩy lùi rồi. Ai là con dẹp? Tô Viêm trong con ngươi lóe ra ý lạnh, khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau, sau lưng dựng lên một cái hùng vĩ cái bóng, tựa hồ gánh chịu biển sao, trấn áp vũ trụ càn khôn, khí thế khủng bố tràn ngập, to lớn chống trời pháp tướng. Phảng phất thiên thần đạp dưới một cái màu vàng bàn chân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.